Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Chương 163. Đường Hồng cay kê. Âm hàn trận trận nhưng rất thư thái. Lâm Vũ đi vào quỷ thị cửa về sau, xuống thang lầu đi tới cửa vào chỗ trước vách tường, theo treo đại lượng kinh kịch kiểm phổ diện cụ tường lên. Lại tìm đến lần trước kim sắc Phật Như Lai mặt nạ. Cẩn thận từng ly từng tí lấy mặt nạ xuống mang trên chi về sau. Lúc này mới đi vào địa hạ thương khố quỷ thị bên trong. Rộng lớn không gian dưới đất, vẫn như cũ giống như lần trước. Chẳng qua nay thiên tựa hồ náo nhiệt rất nhiều. Lấy Lâm Vũ bây giờ thính lực và thị lực, hoàn toàn có thể chứng kiến xa chỗ tụ tập đại lượng dòng người. Mơ hồ truyền đến huyên náo tiếng hô. Cái hướng kia, Lâm Vũ đứng ở cầu thang lên, nhìn truyền đến tiếng huyên náo phương hướng. Hình như là zombie, hắn cũng không được suy nghĩ nhiều như vậy. Liền đi xuống bậc thang, con đường thẳng hướng lấy zombie đi tới. Bất quá, lần này cùng lần trước có điểm không giống với. Lần trước, Lâm Vũ cùng biến thành Lục Thiều Nhan bộ dáng Tiêu Tần đi tới quỷ thị chi về sau. Một đường trên gặp phải những cương thi kia, hầu như đều là rất sợ hãi dáng vẻ. Đừng nói tới gần, liền đi vòng đều đuổi không kịp. Cũng liền Tần Tử Ngọc không phải như vậy sợ hãi Lục Thiều Nhan. Còn dám mở miệng châm chọc khiêu khích những cương thi khác hoặc người sống phú hào. Vừa thấy được Lục Thiều Nhan, giống như là chuột thấy miêu. Mỗi một người đều sợ đến không dám nói lớn tiếng. Lâm Vũ coi như là cáo mượn oai hùng, mà lần này không có Lục Thiều Nhan uy hiếp, chu vi những cương thi kia hầu như đều đưa ánh mắt quét tới. Cương thi có thể tinh tường phân biệt ra được đồng loại, tỉ mỉ quan sát phía dưới cũng có thể thấy được đồng loại ưu khuyết. Cái này giống như là phân biệt xấu đẹp giống nhau. Nhìn kỹ một chút, cách khá xa khả năng nhìn không ra đến, nhưng chỉ cần tới gần là có thể lập tức phân biệt ra được. Hắn là thuần huyết cương thi chứ? Lại còn có cùng Tần lão bản một dạng thuần huyết cương thi. Sẽ không phải là cổ mộ hoàng tộc chứ? Không thể, như thế mới mẻ mùi. Hắn tối đa mới trở thành cương thi mấy ngày. Nếu như ta có thể được thân thể của hắn nói, nhanh đi thông báo lão đại, có cá lớn. Nếu là lúc trước, Lâm Vũ khả năng nghe không được những cương thi này tận lực hạ giọng xì xào bàn tán. Nhưng bây giờ thể chất của hắn so với trước đây cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Thính lực cũng có một cái kinh người sự quá độ. Như hắn nguyện ý, cho dù là con kiến tại trên đất bò sát thanh âm đều có thể nghe được tinh tường. Huống chi là lặng lẽ nói, xem ra những cương thi này đều nhìn chòng chọc trên hắn con cá lớn này. Hôm qua có Lục Thiều Nhan ở bên cạnh hắn, những cương thi này liền ngẩng đầu mắt nhìn thẳng cũng không dám. Càng chưa nói tỉ mỉ quan sát Lâm Vũ. Hiện nay thiên Lục Thiều Nhan không ở, Lâm Vũ cái này rõ ràng rất mới mẻ thuần huyết cương thi, liền thành biến thành đường tăng. Cương thi khả năng không phân biệt được tới đồng loại mạnh yếu. Nhưng mới vừa trở thành cương thi mùi là rất mới mẻ, rất dễ dàng đi qua khứu giác phân biệt ra được. Lâm Vũ cái này chủng tân sinh cương thi cũng quá rõ ràng. Cương thi ban đầu vài cái nguyệt tốc độ tiến hóa nhanh nhất, về sau liền sẽ chậm gấp trăm lần lấy lên. Vô luận là thuần huyết cương thi vẫn là phổ thông cương thi đều giống nhau. Cho dù là hấp thu cực hạn âm khí, chính là mấy ngày cũng không thể có thể có rất mạnh, khả năng liền đồng bì thiết cốt cũng không bằng một cái nhỏ yếu thuần huyết cương thi. Đối với còn lại cương thi lực hấp dẫn có thể tưởng tượng được. Dùng hoán đầu quái lời nói, hắn loại tình huống này tưởng chừng như là đứa trẻ 3 tuổi nhi ôm hoàng kim đi vào phố xá sầm uất. Vô luận là người nào đều sẽ cao lên lòng tham lam. Lại một đám tìm chết tên. Lâm Vũ mặt lạnh quét chung quanh một cái bọn cương thi. chẳng qua tâm lý cũng là không thèm để ý chút nào. Lấy hắn bây giờ cường đại, cho dù là đổi đầu quái cái này chủng cổ mộ trốn ra được quái vật cũng có thể xé xác. Những thứ này phổ thông cương thi ở trước mặt hắn chính là chịu chết. Theo hắn cách zombie càng ngày càng gần, bên kia truyền tới thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng. Hoa, đó chính là Sở Duyên Sinh sao? Thật rất đẹp trai, Duyên Duyên, mụ mụ ở chỗ này. Yêu ơi nhé, Tiểu Lưu, không nghĩ tới nghe đồn lại là thật. Sở Duyên Sinh thật giống như ngươi đều là cương thi. Lão bản, Sở Duyên Sinh nhưng là loại người cương thi. Ngoại trừ vĩnh sinh bất lão bên ngoài, còn lại đều cùng người thường giống nhau như đúc, chỉ so với thuần huyết cương thi kém mà thôi. Sở Duyên Sinh cũng quá hoàn mỹ chứ, rất đẹp trai a. Ba, ta cũng muốn làm cương thi. Cương thi đều là quỷ, Sở Duyên Sinh cũng là quỷ, ngươi người thật là tốt không được đương. Đương cái quỷ gì à? Truyền thuyết Sở Duyên Sinh trở thành quỷ chấp niệm chính là trở thành minh tinh. Hắn có mị hoặc năng lực chứ? Lâm Vũ tỉ mỉ nghe một hồi, không khỏi hơi ngẩn ra. Sở Duyên Sinh, cái kia chỉ biết bán khuôn mặt đùa giỡn đẹp trai châu Á đương hồng lạt tử kê sao? Bởi vì làng giải trí cái này chủng ẩn tàng địa phương ra không được mấy đóa bạch liên hoa, cho nên hắn đối với minh tinh cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Cũng liền đối với Lục Thiều Nhan cái này ngôi sao ca nhạc tương đối có hứng thú. Hơn nữa Lục Thiều Nhan bối cảnh rất đáng sợ, căn bản không ai dám theo đuổi nàng. Tự nhiên cùng còn lại minh tinh không giống với. Bất quá, vòng bằng hữu trong có rất nhiều muội tử thường thường tuyên bố liên quan tới minh tinh tin tức hoặc hình ảnh. Hắn thấy nhiều nhất chính là cái này Sở Duyên Sinh. Có người nói hắn thiếu người ái mộ mấy ngàn vạn. Theo liền phát mấy dòng chữ thì có mấy trăm ngàn bình luận lượng. Theo liền phát một tự quay thì có trên 1 triệu bình luận lượng. Gửi một cái đùa giỡn đẹp trai khiêu vũ video càng là gần 1000 vạn bình luận lượng. Nhất định rất nhiều siêu một đường minh tinh còn kinh khủng hơn. Đương nhiên, hắn chỉ là lưu lượng nhỏ thịt tươi, bản thân không có gì tài nghệ, cũng không cái gì diễn kỹ. Dù sao cho dù là cương thi, lực lượng lại lớn, tốc độ mau nữa, thính lực cường thịnh trở lại, thị lực cho dù tốt, đối với hát, diễn kỹ phương diện này tài nghệ cũng không có cái gì thêm được. Cũng chính là khiêu vũ, cương thi thân thể có thể cho hắn hoàn thành một ít độ khó cao hip hop động tác. Cho nên, Sở Duyên Sinh ở điện ảnh ca khúc phương diện cũng không có danh tiếng gì. Hắc phấn cũng rất nhiều, phần lớn là trên tống nghệ tiết mục, nhưng tức thì tựa như đây. Hắn nữ tính người ái mộ cũng là vô số kể, coi như đem hắn fan nữ tất cả đều băm thành thịt nát. Toàn thế giới hết thảy quỷ thị cũng đều giả trang không được xuống. Đối với cái này chủng không thể nào hiểu được hiện tượng. Lâm Vũ chỉ muốn nói một câu, dựa vào cái gì ta không có nhiều như vậy fan nữ. Trách không được cái này ra hỏa người ái mộ nhiều như vậy. Lâm Vũ nhịn không được ám tự oán. Thầm, nguyên lai là mượn chấp niệm mị hoặc năng lực a, không được dung bích liên. Hắn một bên ở tâm lý đả kích cay kê tiểu thịt tươi không có ý tứ. Là lạt tự kê tiểu thịt tươi. Một bên hướng zombie đi tới, lắng nghe bên kia đoàn người truyền tới thanh âm, Sở Duyên Sinh lại tới chiếu cố Tần lão bản sinh ý. Thực sự là si tình a, cái này Tần lão bản thật là, chuyện gì xảy ra a? Chúng ta ra Duyên Duyên cuồng dại như vậy một mảnh, nàng lẽ nào không cảm giác được sao? Xuyệt, câm miệng, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, không muốn sống ngươi. Ở quỷ thị còn dám nói Tần lão bản nói bậy. Vì Duyên Duyên hạnh phúc, ta chính là chết cũng. Ngô ngô ngô, Sở Duyên Sinh thực sự là nằm mơ. Tần lão bản có thể chưa từng có yêu ái qua bất kỳ người đàn ông nào. Liền cái này dáng dấp cùng nữ nhân một dạng tên, còn muốn truy nàng. Bất quá, cái này gia hỏa bản thân không rất mạnh. trận thế cũng không nhỏ, lại còn tìm nhiều như vậy Bảo Tiêu. Cùng ở bên cạnh hắn Bảo Tiêu là Độc Nhãn Trương Nhất Bạch. Chứ, hắn hình như là vong ủy hội ban bố A cấp giám thị mục tiêu. Đoán chừng là bởi vì hôm qua vong ủy hội tuyên bố không đầu cương thi A cấp lệnh truy nã. Sở Duyên sinh sợ không đầu cương thi đoạt thân thể hắn, cho nên mới làm cho Trương Nhất Bạch đi theo hắn đi. Theo từng đợt liên tiếp tiếng bàn luận xôn xao, Lâm Vũ đi tới zombie phụ cận, vây xem là nhân thiên tính, dù cho biến thành cương thi, cái này thiên tính cũng sẽ không tiêu thất. Lúc này, zombie cửa đã vây một đám người, có cương thi có người sống, cơ hồ là vây chật như nêm cối. Phòng chừng đều là tới vây xem Sở Duyên sinh cái này đương hồng cay kê không có ý tứ. Là đương hồng lạt tử kê, một cái minh tinh mà thôi, phải dùng tới như thế vây xem sao? Lâm Vũ ám tự oán thầm một câu, thử tìm một chỗ chui vào, nhưng mà quá nhiều người, căn bản tìm không được chỗ rách. Hết cách rồi, hắn không thể làm gì khác hơn là vỗ vỗ trước mặt cái kia nhìn như rất hung mãnh cao lớn cương thi. Đồng loại bả vai, lễ phép nói ra, bằng hữu, làm cho một cái, cảm tạ, chen cái gì chen, một đám nam nhân xem cái rắm. Cút xa một chút, người nào cùng ngươi là bằng hữu? Cái kia cương thi đồng loại cũng không quay đầu lại chửi một câu. Phòng chừng cũng là người được Lâm Vũ trên người mới mẻ mùi. Tân nhân mà, luôn là dễ dàng bị khi dễ. Lâm Vũ ám tự an ủi mình một câu, lượng giải vô lễ của đối phương, nhưng sau đưa tay bắt lại đối phương gáy, mỉm cười nói, được, ta biết. Tiếp lấy hắn nhẹ khẽ dùng sức một chút, chỉ nghe một hồi xương cốt nát bấy thanh âm vang lên. Phía trước cái kia cao lớn uy mãnh cương thi đồng loại đã bị hắn ném bay lên cao mười mấy mét. Nhất sau bịch một tiếng rơi vào hậu phương trên đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.